Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Phản Bội. Chân chính thiên phú thần thông, tiết lộ thiên cơ người, ắt gặp thiên khiển. Bát hoàng tử trừng trừng nhìn xem Tô Vũ, chắc chắn nói, mặc dù không biết được ngươi là như thế nào có thể che đậy thiên khiển chi lực, nhưng chắc hẳn sẽ hao phí ngươi to lớn tâm lực đi. Cho nên, Tô Vũ cho mình châm một chén thanh tửu, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chỉ cần để ngươi không cách nào phân tâm che đậy thiên khiển chi lực, như vậy là đủ rồi. Bát hoàng tử nói, thiên cơ các chu vi đại địa kịch liệt rung động. Ngay sau đó, từng đầu màu vàng đất cự long phá đất mà lên, xoay quanh tại chu vi, tản ra cường đại uy áp. Động thủ, bát hoàng tử không còn nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng nói, chuyện nơi đây phải nhanh một chút giải quyết. Thiên giận hoàng triều cùng tứ tượng hoàng triều hoàng tử, còn đang chờ tín hiệu của hắn, đánh giết Hạ Thu Hàm. Trong lòng hắn, diệt sát Hạ Thu Hàm xa so với hủy diệt thiên cơ các quan trọng hơn. Theo bát hoàng tử thoại âm rơi xuống, sau lưng hai tên thánh nhân trong nháy mắt khởi hành, đi theo thổ long hướng về thiên cơ các trùng sát mà đi. Địa ngục tam đầu khuyển cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Ngập trời u minh biển lửa như là thác nước đồng dạng trút xuống. Nhưng mà, ngay tại bát hoàng tử chuẩn bị đại sát bốn phương lúc, cái gặp địa ngục tam đầu khuyển móng vuốt, hung hăng đập vào hai vị kia thánh nhân trên lưng. Răng rác, thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Hai tôn thánh nhân cũng không có kịp phản ứng, thân thể liền giống đạn pháo, hung hăng nện vào xa xa bên trong dãy núi. Thánh huyết phun ra, không chỉ như thế, kia ngập trời u minh chi hỏa, cũng đem kia mấy chục đầu thổ long thôn phệ. Cái này trong truyền thuyết có thể đốt cháy thần linh hỏa diễm. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem những cái kia thổ long đốt cháy thành hư vô. Địa ngục tam đầu khuyển phản bội, tựa hồ đã sớm đoán được quay về phát sinh như thế tình huống. Tô Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn tại thảnh thơi tự rót tự uống. Mà bát hoàng tử nụ cười trên mặt thì là trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, trở nên âm trầm không gì sánh được. Địa ngục tam đầu khuyển, ngươi muốn chết? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đưa ngươi tồn tại cáo chi ba đại hoàng triều nửa bước chí tôn? Bọn hắn rất tình nguyện săn giết ngươi, dùng cái này bước vào chí tôn cảnh. Bát hoàng tử giận dữ hét. Trước khi đi, hắn thậm chí nghĩ tới hai vị thánh nhân sẽ không xuất thủ. Dù sao hai người này là thuộc về hai đại hoàng triều. Nhưng là từ không nghĩ tới qua địa ngục tam đầu khuyển sẽ phản bội. Một khi ba đại hoàng triều nửa bước chí tôn biết rõ địa ngục tam đầu khuyển tồn tại, nó chắc chắn gặp phải không ngừng không nghỉ truy sát. Không người có thể chống lại chí tôn cảnh dụ hoặc. Mà người mang thượng cổ thập hung huyết mạch địa ngục tam đầu khuyển, tuyệt đối là bọn hắn bước vào chí tôn cảnh tốt nhất bàn đạp. Đối mặt bát hoàng tử uy hiếp, địa ngục tam đầu khuyển ba khỏa to lớn đầu lâu đều là lên tiếng. Lộ ra một vòng nhân tính hóa diễu cợt. Xem ra ngươi không rõ ràng bản tọa thiên phú thần thông là cái gì. Thiên phú thần thông, chẳng lẽ không phải trưởng khống u minh chi hỏa sao? Trưởng khống u minh chi hỏa, ngươi cũng quá coi thường thập hung huyết mạch. Địa ngục tam đầu khuyển cười lạnh nói. Nghe vậy, bát hoàng tử trong mắt run lẩy bẩy. Nó có thể nghe được tiếng lòng của ta. Địa ngục tam đầu khuyển nhếch miệng cười một tiếng. Bát hoàng tử tâm thần rung mạnh. Sau một khắc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cho nên, địa ngục tam đầu khuyển thiên phú thần thông là có thể lắng nghe người khác tiếng lòng. Tự mình theo lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, cũng bị nó đùa nghịch. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị thiên phú thần thông? Bát hoàng tử quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Cái gặp Tô Vũ mặt mỉm cười, hướng hắn xa xa nâng chén, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Thấy cảnh này, bát hoàng tử tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Thiên cơ các chủ cũng hiểu biết việc này, cho nên thoạt nhìn là ta đang mưu đồ trận này báo thù. Kỳ thật thằng hề chỉ là chính ta. Hảo thủ đoạn. Bát hoàng tử hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Đối mặt một tôn thánh nhân vương đỉnh phong địa ngục tam đầu khuyển, cùng một cái có thể chạm thánh nhân thiên cơ các chủ, cho dù là hắn có thể vận dụng địa mạch chi khí, cũng không có phần thắng chút nào. Cũng may, hắn còn có hậu chiêu. Đại hoang thành bên trong, còn có hai tôn thánh nhân vương cấp bậc cường giả. Tô các chủ, hắn muốn đi đại hoang thành viện binh. Nơi đó còn có hai vị thánh nhân vương cấp bậc cường giả. Ngăn lại hắn, địa ngục tam đầu khuyển đọc đến bát hoàng tử tiếng lòng. Ngay lập tức quát lớn. Cùng lúc đó, một ngụm u minh chi hỏa phun ra nuốt vào mà ra. Hướng về bát hoàng tử bao phủ tới. Chỉ cần tại đại hạ hoàng triều bên trong, lực lượng của ta liền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ta như muốn đi, còn không người có thể ngăn được. Bát hoàng tử né tránh kia u minh chi hỏa, cười lạnh một tiếng nói. Thật sao? Mà liền tại lúc này, một mực tại bên cạnh xem trò vui Tô Vũ, rốt cục mở miệng nói chuyện. Kia, nếu như là cái này dạng đây. Tô Vũ buông xuống chén rượu trong tay, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, đưa tay hướng về trong hư không một nắm. Mà nhìn thấy Tô Vũ động tác, bát hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ đem hắn bao phủ. Quả nhiên, sau một khắc, toàn bộ mãng hoang vực đất rung núi chuyển, một đạo tiếng long ngâm đột ngột vang lên, dường như gào thét. Ngay sau đó, vô số kim quang từ lòng đất toát ra, một đạo màu vàng cự long cũng theo đó phóng lên tận trời. Nhưng theo màu vàng cự long xuất hiện, hình thể của nó càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hóa thành bàn tay lớn nhỏ, rơi vào Tô Vũ trong lòng bàn tay, co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Long, long mạch, cái này sao có thể? Bát hoàng tử nhìn xem núp ở Tô Vũ lòng bàn tay màu vàng tiểu long, rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm sợ hãi cùng kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Tô Vũ vậy mà đem mãng hoang vực long mạch tháo rời ra rồi. Nhưng là, có thể vận dụng đại hạ hoàng triều long mạch, chỉ có đại hạ hoàng chủ, hoặc là được lập làm người kế vị Hạ Thu Hàm có thể làm được. Mà lại, bọn hắn còn phải cùng long mạch thương lượng đi. Có thể Tô Vũ đâu? Hắn cứ nhiên như thế bá đạo, cưỡng ép tách ra mãng hoang vực long mạch, mà lại kia long mạch, đối Tô Vũ tựa hồ rất là e ngại. Chẳng lẽ hắn một người có thể địch toàn bộ đại hạ hoàng triều? Đây cơ hồ lật đổ bát hoàng tử nhận biết. Tô Vũ vuốt vuốt trong tay long mạch, ngẩng đầu liếc qua bát hoàng tử, đạm mạc nói, đã ngươi như thế ưa thích vận dụng địa mạch chi khí, kia bản tọa liền thành toàn ngươi. Nói đi, hắn cong ngón búng ra, trong tay long mạch lướt ầm ầm ra, trực tiếp hướng bát hoàng tử lao đi. Mà mất đi vận dụng địa mạch chi khí bát hoàng tử, nhiều nhất cũng bất quá là cái thánh nhân, liền tránh né cơ hội cũng không có, liền bị thôn phệ. Trong chốc lát, vô số kim quang đem hắn bao phủ, mà diệt lấy thần hồn của hắn, muốn đem hắn đồng hóa. Không, không, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bất quá ba hơi thời gian, liền dần dần biến mất. Vị này tiền triều dư nghiệt, rốt cục thần hồn câu diệt. Tô Vũ vẫy tay, một lần nữa đem long mạch triệu hồi, đẩy ra miệng của nó, đem đoàn kia huyết hồng sắc chùm sáng lấy ra. Đinh, phát hiện thánh nhân tinh phách, có thể hối đoái 10 vạn thiên cơ điểm. Bát hoàng tử cùng độ hồn vực long mạch dung hợp mấy chục vạn năm, đã sớm bị đồng hóa trở thành tinh phách, nếu không cũng không có tư cách vận dụng địa mạch chi khí. Bất quá Tô Vũ nghe được hệ thống báo giá, nhíu mày, một mặt ghét bỏ, liền đáng giá điểm ấy thiên cơ điểm, cũng dám đến thiên cơ các nháo sự, cũng không kịp con chó kia hai giọt tinh huyết. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung địa ngục tam đầu khuyển, mà đối đầu Tô Vũ ánh mắt, địa ngục tam đầu khuyển toàn thân chấn động, toàn thân lông tóc cũng tạc lập đi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.